giọt nước trong gần người ơi. Đêm về nghe tiếng chuông ngân, đại thần linh chú niết bàn Như Lai, sắc hồng một mảnh hình hài. Người ơi bao kiếp luân hồi tử sinh, đêm trăng nghe tiếng chuông chùa, một đêm trăng đốt nén hương trầm. Ta quay về trả hết riêng tư, tình lòng quan niệm như tâm đại sư. Đêm trăng, một đêm trăng, trầm hương u gió một trời Như Lai, trầm hương u gió một trời Như Lai. Cô cùng toàn thể quý vị Phật tử nơi này, lần đầu tiên thầy cũng đến đây cũng rất là xúc động khi thấy quý Phật tử ở nơi vùng xa xôi này. Và thầy đến sáng nay nhà ý là thầy chỉ đến thăm chùa của chúng ta thôi, chứ không phải là một buổi thầy đi thuyết giảng. Nhưng nhân khi thầy đến thăm chùa thì thầy và sư cô cũng có nhà ý là muốn trao đổi với quý vị Phật tử một vài vấn đề Phật pháp để cho chúng ta có hiểu rõ hơn về đạo Phật, hiểu rõ hơn về Đức Phật, và chúng ta lấy đó mà làm lòng tin, lấy đó làm sức mạnh trên bước đường tu tập của chúng ta. Vì cái đề tài mà thầy sẽ trao đổi chia sẻ với quý vị Phật tử vào sáng hôm nay đó là đề tài sứ giả Như Lai A Di Đà Phật. Quý vị khi nghe pháp, quý vị cứ ngồi thoải mái, không cần chắp tay đâu, cứ ngồi thoải mái. Chúng ta mang tính chất là trao đổi với nhau về pháp của nhà Phật. Quý thầy cũng không phải là những bậc thánh gì đâu, quý thầy cũng là phàm phu thôi, và có đi học trước, quý vị có hiểu về kinh sách nên quý thầy cũng chia sẻ với quý vị Phật tử, người đi trước dẫn dắt người đi sau. Và thầy đạo lực cũng là một vị giảng sư, và thầy thì cũng có đi chia sẻ một vài nơi. Thì thưa toàn thể quý vị Phật tử, chúng ta nói về sứ giả của Như Lai. Trước hết thì chúng ta nói từ Như Lai. Chữ Như Lai có nghĩa là chỉ cho Đức Phật. Đức Phật của chúng ta có nhiều danh hiệu lắm, trong đó có là Như Lai, Ứng Cúng, Tránh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Mình tụng kinh hàng ngày á, rồi cái mình tụng kinh Pháp Hoa nè, nhất là chùa chúng ta là chùa Pháp Hoa, thì có cái đoạn trong kinh sẽ nói là thọ ký cho Ngài Xá Lợi Phất bao nhiêu kiếp nữa, cúng dường bao nhiêu chư Phật, thì sau này Ngài Xá Lợi Phất sẽ thành Phật với đầy đủ 10 danh hiệu Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, vân vân. Như vậy chữ Như Lai có nghĩa là nói về Đức Phật, nó là chỉ cho Đức Phật. Như vậy thì chúng ta biết Đức Phật là ai không? Ví dụ như ở trong cuộc đời này mình thấy, mình đi chùa nhiều, mình thấy ở trên chánh điện thờ một vị Phật, thờ nhiều vị Phật và thờ vô số các cái vị Bồ Tát. Nhưng mà chúng ta thường hay chúng ta không biết hết. Ví dụ trên chánh điện thờ Phật A Di Đà, thờ Phật Thích Ca, rồi thờ Phật Di Lạc, rồi thờ nhiều vị Phật khác vân vân. Mà trong kinh Đức Phật dạy có hằng hà sa số chư Phật, có nghĩa là có vô số chư Phật. Như vậy thì chỉ có một vị Phật duy nhất là có trong lịch sử nhân loại ghi lại mà thôi. Có một vị Phật duy nhất ở trong lịch sử nhân loại mà thôi, đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nghĩa là Đức Phật Thích Ca là người sanh ra ở nước Ấn Độ, quý vị Phật tử, là người sanh ra nước Ấn Độ. Và Đức Phật là người bằng xương bằng thịt như chúng ta luôn. Đức Phật là con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Thì vua Tịnh Phạn hơn 50 tuổi rồi, hoàng hậu năm đó cũng 49 tuổi, thì mới có thọ thai sanh ra Thái tử Siddhartha. Và Thái tử Siddhartha chính là Đức Phật Thích Ca sau này đó. Ngài là Thái tử. Quý vị Phật tử biết là Thái tử với Hoàng tử khác nhau làm sao không? Hoàng tử với Thái tử đều là con của vua cả, nhưng mà Hoàng tử là con của vua bình thường, còn Thái tử là người được Đức vua phong làm Thái tử. Là sau này nếu Đức vua băng hà hoặc Đức vua già thì cái người Thái tử chính là người lên thay ngôi vua. Hoàng tử thì chưa chắc lên được làm vua, nhưng mà Thái tử là người sẽ kế vị vua, người ta gọi là Thái tử. Như vậy á, thì Đức Phật Thích Ca là Thái tử Sĩ Đạt Ta. Ngài sanh ra, quý vị, khi mà Ngài sanh ra thì mẹ của Ngài á, là không có ở gần đó mà ở một cái nơi xa. Nên truyền thống của Ấn Độ vào thời đó, khi mà mình có chồng, về bên nhà chồng rồi thì thọ thai trước khi sanh thì phải về ở bên quê cha mẹ ruột của mình để sanh. Cái đi giữa đường và chuyển dạ, đi giữa đường chuyển dạ và mới bước xuống cái vườn đó, gọi là vườn Lâm Tỳ Ni. Và có một cái bông gọi là bông vô u, mà cái bông vô u này chỗ ra rất là đẹp, mà trong kinh Phật nói là khoảng 3.000 năm cái bông này mới chỗ ra một lần. Và bà thấy xuống thấy cái cành nhành vô u đó, bà giơ tay bà bẻ cái nhành vô u một cái, tự nhiên Đức Phật sanh ra bằng cách khai bên hông mặt của bà, khai hông sanh ra chứ không phải sanh ra bình thường như ở thế gian của chúng ta. Nên Đức Phật khi mà sanh ra có nhiều chuyện huyền bí xung quanh khi mà Đức Phật sanh ra. Khi Ngài sanh ra thì ở thế gian chúng ta bình thường á, thì sanh ra thì là người ta phải được mụ đỡ, rồi người ta phải là khóc. Nhưng mà Đức Phật sanh ra không có khóc và cũng chẳng cần mụ đỡ gì hết. Ngài vừa sanh ra Ngài bước 7 bước liền. Và khi một bước của Ngài bước tới á, thì có một cái bông sen tự nhiên dưới đất, có cái bông sen nở lên để đỡ gót chân của Ngài. Thì người ta gọi đó, cho đó là chư thiên á, dùng thần thông để đỡ gót chân của Phật. Khi Phật mới sanh ra mà cái da nó còn non mà, nếu mà bước xuống đất á, thì sẽ không tốt. Nên chư thiên cúng dường một cách là hóa thần thông ra cái bông sen để đỡ gót cho Đức Phật 7 bước. Và Đức Phật một tay chỉ lên trời, một tay chỉ xuống đất, đó là thiên thượng thiên hạ di ngã độc tôn. Và sau đó là Đức Phật ấy, cùng mẹ của mình là hoàng hậu được là quân lính đưa về ngược lại thành Ca Tỳ La Vệ. Và khi đưa về thành Ca Tỳ La Vệ thì ở gần đó có một vị tiên. Vào thời Đức Phật á, có một vị tiên nhân là rất là nổi tiếng. Cái vị này là tu đắc được ngũ thông. Ví dụ á, cái người tu trong Phật Pháp của mình á, đắc phải đắc được lục thông. Nhưng mà cái vị tiên á, tu thì tu đắc dưới Phật Pháp mình cấp, gọi là đắc được có ngũ thông thôi. Ngũ thông là gì? Là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông là nhìn thấy được trên trời dưới đất địa ngục gì thấy được hết á. Như Mục Kiền Liên á, dùng thiên nhãn thông, ông nhìn lên trời nhìn xuống đất nhìn mới thấy mẹ mình sanh ra ở cõi ngạ quỷ. Con mắt mình bình thường nhìn qua phía bên cây cột kia mình đâu thấy đâu phải không, nhưng mà mình có thiên nhãn thông mình nhìn thấy suốt qua cây cột luôn. Mình nhìn thấy trên trời mấy ông trời đang bay đang giỡn trên luôn, xuống thấy địa ngục người ta thấy nấu dầu sôi lửa bỏng gì thấy được hết, không có gì chướng ngại con mắt mình hết. Cái này người tu chứng mới có, người gọi là thiên nhãn thông. Còn mắt bình thường mình nhìn thấy bên vách tường bên kia đâu biết gì bển đâu, gọi là nhục nhãn thôi, đó là thiên nhãn thông. Cái thứ hai nữa là tha tâm thông. Tha tâm thông là biết được lòng người, có nghĩa là ví dụ như người ta mới đến lại nhà mình thì mình biết mục đích người ta đợi đến để làm gì. Khi người ta chưa nói chuyện với mình, ta chưa nói lên một cái ý nghĩa ta đến, nhưng mình biết đến để làm gì. Chứ không phải mình ở dưới thế gian này mình chỉ nghi thôi, thấy sáng sớm mà lợi nhà mình cái tính đâu người ta mượn tiền, ví dụ như vậy đó. Nhưng mà cái người biết thiên, cái người có là tha tâm thông rồi đó, biết sáng sớm lợi nhà mình không phải mượn tiền ha, mà sáng sớm người ta lợi người ta mượn cái gì đó nó khác, không phải mượn tiền, chứ không phải đoán như mình. Biết được lòng người, cái người có tha tâm thông rồi không ai dụ mình được, dân á dụ biết liền à, ta mới mở miệng ra, chưa mở miệng nữa mình hiểu trong lòng tâm muốn nói cái gì, muốn làm gì gọi là tha tâm thông. Còn cái thứ ba nữa là túc mạng thông. Túc mạng thông có nghĩa là biết được nhiều kiếp trước của mình và chúng sanh. Ví dụ như biết hồi kiếp mình á, hồi trước mình sanh ở đâu, mình làm cái gì. Trong nhà Phật đó là có nhiều kiếp sống khác nhau. Ví dụ như bây giờ mình sanh ở Việt Nam, nhưng ngày mai mình sanh ở Trung Quốc, ngày mốt mình chết đi rồi sanh ở chỗ khác. Báo An ninh Thế giới cũng có đăng á, là có cô bé đó ở cái làng nó mới 12 tuổi à, ăn cái hột cà na đó. Khi cô ăn hột cà na vô, cô sặc một cái thì nó, cái hột nó vô cuốn phổi của mình. Vô phổi xong cô chết thì có hai vợ chồng của cái anh đó là người dân tộc đi ngang. Cái cô vợ mới nói là sao tội nghiệp đứa bé quá, đứa bé mới có 12 tuổi à, mà bây giờ chết. Khởi lên cái tâm tội nghiệp đứa bé vậy, thì tự nhiên đứa bé mới nhảy vô bụng của cô này và đầu thai một cái kiếp khác. Khi mà sanh ra lớn lên biết nói chuyện rồi đó, đứa bé không nhận mẹ mình, nói mẹ, kêu mẹ với ai, với cha của mình bằng anh và chị, nói là anh chị không à. Cái cha mẹ mới buồn là tại sao mà con kêu ba với mẹ bằng anh chị như vậy. Thì nói là tôi không phải là con của ông bà đâu, tôi là con của các bà làng bên kia kìa. Ba mẹ tôi tên đó gì đó. Bữa trước tại tôi ăn cái trái cà na, cái hột nó sặc vô phổi tôi chết thôi. Giờ tôi sanh ra tôi mượn bụng của chị tôi sanh ra thôi, chứ cha mẹ tôi là bên kia kìa. Hai vợ chồng không tin, nói nhỏ này nó sanh ra nó khùng rồi. Mới sanh ra nó khùng. Cái khi mà hai vợ chồng rảnh, nó nằng nặc nó đòi về cha mẹ ruột của mình, thì hai vợ chồng mới đèo trên chiếc xe đạp đi, cũng cách nhau mười mấy cây số của đường rừng núi mà đi khó lắm. Đi vừa về tới bệnh, vừa tới đầu làng nó gặp bà kia, cô Tám khỏe, cô Tám. Cái bà kia là mày là ai mà ta đâu biết mày, ta đâu quen gì mày đâu, mày kêu tao là cô Tám. Mà đúng bà đó thứ Tám thật, là cô Tám khỏe không? À, cấp này sao, cấp này mà mấy con gà ở trong chuồng còn đủ không, này nọ, mấy con bò biết hết á. Hỏi bà lại, mày là ai sao biết nhà tao có gà có bò hay vậy? Là con nè, à, con là con bé bữa đó, con nhà đó vậy đó. Nó nhắc lại, nó sao mày con bé bữa hôm tao thấy khác, nó chết rồi. Tao hỏi mày là con chết rồi, con sanh lợi này có Tám ơi, là tao không tình. Nói thôi bây giờ về nhà kiếm cha mẹ. Về nhà cái gì nó cũng biết, từ trước tới sau nó vô nhà mình xong đi vô chứ. Cái ở luôn không chịu về bên cha mẹ ruột khóc quá trời luôn, là cha mẹ có một mình con mà giờ con bỏ cha mẹ đi sao. Tôi có con gì của ông với bà đâu, tôi con của gia đình bên đây, tôi mượn cái bụng mà tôi sanh ra thôi, chứ tôi có con gì của bà đâu. Nói thôi rồi anh chị đừng buồn, nhỏ bé đó nó nói anh chị đừng buồn, kêu cha mẹ ruột của nó giờ đó là anh chị đừng buồn, bây giờ á tôi ở với cha mẹ tôi bên đây rồi, tôi rảnh tôi thăm anh chị. Báo An Ninh tôi đăng lại vậy đó, mình thấy cũng tức cười. Thì mình biết đó là trên bước đường luân hồi đó. Thì mình thường á là kiếp trước mình ở đâu, sanh tới mình không biết. Như vậy là mình chưa có túc mạng thông. Khi mình tu chứng rồi mình sẽ có túc mạng thông, mình biết à lúc trước á mình làm gì, ở đâu đó. Biết đâu á cái cô này kiếp trước ở trên cõi trời, sao làm tiên nữ bay tới bay lui cõi trời á, bay qua bay lại sao làm rớt bể cái bình bông người ta bị đỏ xuống thế gian. Trong mấy cái chuyện phim của Trung Quốc á, mấy ông bay qua bay lại đập bể cái bình bông mới bị đỏ thế gian. Thế như trong chuyện là Tây Du Ký phải không, có coi phim Tài Thiên phải không đó. Tài Thiên á chư Bắc Giới á thấy Hằng Nga đẹp quá, tự nhiên qua dê Hằng Nga giận quá lên tâu với Ngọc Hoàng. À, Ngọc Hoàng bắt thảy xuống, bởi vì mà thảy ra cái chân cung vua rồi là làm thái tử hoàng tử rồi ngon lành quá rồi, có thảy lộn cái chân cái bụng heo sắp sanh á, thảy ông ra con dướng vô cho cái bụng heo làm sanh ra cái mỏ heo, thấy không? Thì cái câu chuyện đó thì không phải là trong Phật pháp mình thật, nhưng mà đó đang nói về luân hồi đó. Cái nẻo luân hồi của mình á có địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Cái địa ngục là nơi người làm ác, cực ác, có nghĩa là làm ác, có thể là giết người, có thể là giết con vật khác, có thể là gian trá, lừa đảo, ác lắm, thì người đó bị đọa xuống địa ngục. À, địa ngục là nơi hành phạt ghê gớm, nó cái chả dầu những khi cưa người ra làm hai, thảy vô chả dầu nấu xong rồi hoàng hồn lại cưa làm hai, thảy tiếp. À, địa ngục á, cài lưỡi cài, địa ngục đâm chĩa, ôi nhiều địa ngục lắm. Quý vị á, là muốn biết á, tu ráng có thần thông đi biết. Chứ đừng có để đọa xuống địa ngục rồi mới biết nha. Đừng có để đọa xuống đó mà tu ráng có thần thông ấy, mình xuống địa ngục chơi cái mình biết liền à. Như Mục Kiền Liên đó, là trong cái kinh Du Lan mình đó, Mục Kiền Liên là có đầy đủ thần thông đó, ngài cũng xuống địa ngục đó. Như vậy á, thì túc mạng thông là biết được nhiều kiếp của mình đã từng sanh ra ở đâu. Cái thứ tư á, là thiên nhĩ thông. Thiên nhĩ thông á, là một người nghe không giới hạn. Ví dụ như nghe các cái loài đều nghe được hết á quý vị. Bây giờ mình chỉ nghe được loài người nói không à, mà nếu mà cái người ta nói tiếng Anh mình đâu biết đâu, người ta nói tiếng Campuchia mình đâu biết đâu, nhưng mà có thiên nhĩ thông này nè, người ta sẽ nghe được tất cả các nơi và nghe được tất cả các tiếng của các loài nói chuyện với nhau. Ví dụ như ở trong, quý vị có coi chuyện 1001 đêm không? Coi chuyện 1001 đêm á, mới người ta sẽ nói về vấn đề này. Có cái ông đó là ông Khương Thương á, chuyện Khương Thương đánh vợ. Ông Khương Thương á là ổng làm cái nghề đi săn á, trong vào trong rừng, ổng mới thấy cây hai vợ chồng rắn mới đẻ trứng. Thì con rắn đực á nó mới đi tìm mồi rắn cái ở nhà. Thì có con rắn đực khác đến nó ve vãn rắn cái này. Cái rắn cái không chịu, hai bên giằng co nhau lộn qua lộn lại. Thì ông này ông thấy bất bình, ông là chồng ta mới đi, ông này ông lỡ gia giảng, vợ của người ta này ông bất bình. Ông giơ mũi tên ra ông bắn, ông dương cung bắn. Thì cái mũi tên ông vừa buông ra đó, hai con đang giằng co nhau mà, con rắn cái nó quay qua đâm trúng rắn cái chết. Muốn giết con rắn kia, nhưng mà ai nhà đâu cái người mà mình cứu mình lại giết lộn. Thì con rắn được là chồng của con rắn cái nó về, đang ở ngoài sau lưng nó thấy như vậy. Thì nó nói là ông á là ông muốn cứu vợ của tôi, nhưng mà vì lý do vợ của tôi như là tới số rồi, nên là cái mũi tên này là mũi tên quan nghiệp thôi, chứ tôi biết ông không phải là giết vợ của tôi, nhưng dầu sao ông cũng có cái tinh thần cứu lấy gia đình của tôi, vậy tôi sẽ tặng ông viên ngọc. Mà cái viên ngọc này có thể là nghe được tất cả các tiếng của muôn loài vạn vật, nhưng mà khi mà ông nghe được cái tiếng này rồi á thì ông không có được quyền học lại cho người khác biết. Nếu ông học lại cho người khác biết là ông sẽ chết liền. Cái ông mới về nhà, ông á là có nuôi một con lừa với một con ngựa, gà chó vịt đầy đàn hết. Cái ông ngồi ở tối á, chiều ông ngồi ở bên cái chuồng của con lừa với con ngựa nhốt chung. Thì con lừa á, quý vị biết rồi đó, con lừa nó đâu có biết kéo xe, nhưng mà con ngựa thì tối ngày kéo xe, ngày nào cũng bắt ngựa kéo xe từ sáng sớm đến chiều tối về, nó mệt hả họng, nó quải trong người lắm, chống thịt, nhưng mình đi làm ruộng từ sáng đến chiều về mình mẩy nát nhừ chứ, nó mới than với con lừa là anh lừa, anh sanh ra anh khỏe thiệt chứ, còn tôi nè, ông chủ bắt tôi kéo xe từ sáng sớm đến chiều tối, tôi mệt gần chết luôn, biết cái số phận tôi sao, chắc kiếp trước tôi không có tu hay gì á, tôi không có làm phước làm lành hay sao á, mà kiếp này bắt tôi làm trâu ngựa kéo xe gì dữ như thế này. Cái con lừa đó là anh dở quá à, dễ ợt là tôi bày cho anh kế, ngày mai á ông chủ đem cỏ lại cho anh ăn á, anh giả bộ sùi bọt mép, anh giả bộ bệnh lên thì ông chủ đâu bắt anh kéo xe, chuyện bình thường vậy mà anh không biết nữa. Ngựa là có lý à, kéo xe mấy tháng nay gần chết luôn, nghỉ ngày cho nó khỏe rồi, sáng sớm ông chủ nghe nói rồi, ông nghe hai con bàn rồi, cái ổng đem cỏ lại ăn, trời nó nằm xuống nó sùi bọt mép lên không chịu ăn. Ổng là ổng mới nói với bà vợ á, ổng là bà vợ mà bà tụi nhỏ ơi, bà bắt giùm tôi chảo nước rồi, hỏi làm gì vậy? Là con ngựa mình bây giờ nó bệnh rồi, thôi bằng thịt nó ăn. Ông vừa ông bắt chảo nước lên, ông giả bộ ông làm vậy mà. Trời ơi, ngựa ngoài này nó ngồi vậy, nó nói với lừa, nó giật lại là chết rồi, anh lừa anh bày tôi một cái kế mà mất mạng tôi rồi. Kiểu này là chết tôi luôn rồi, chẳng thà tôi đi kéo xe chứ cắt cổ tôi này tôi đâu có chịu. Anh phải làm sao chứ, bây giờ anh hại tôi không à, anh cứu tôi mà cứu không được. À, anh hại tôi không à. À, nói vậy thì anh lừa anh không biết sao. À, cái ông chủ là thôi bà ơi, để từ từ đi, để coi nó có sao rồi tính sao, thôi bữa nay á là mình không có ngựa đi kéo xe, thôi bữa nay mình bắt con lừa. À, đang ngựa nó bệnh rồi, nó bắt lừa đi kéo xe. Ông bắt con lừa ra, ông kéo vừa kéo mà ông đánh ông đập cho đi, nó kéo không nổi, ông đập sưng hai cái bàn đít hết. Về kéo một bữa hả họng hả hầu lừa. À, cái ông lừa ông về ông nói anh ngựa, anh ngựa kiểu này không được rồi, tôi nghe ông chủ với bà chủ hôm qua nói vậy mà bữa nay quyết định rồi, là bữa nay quyết định là cắt là bằng thịt ngựa ăn rồi đó. Cái ngựa là bây giờ anh có cứu tôi chứ sao, bây giờ anh cứu tôi chứ làm sao bây giờ. Cái ngựa là dễ ợt à, anh muốn sống dễ ợt à, sáng mai ông chủ mà đem cỏ lại cho anh ăn á, anh giả là anh tỉnh dậy, anh ngồi anh giật lên, anh nhảy còng còng lên chứng tỏ là anh khỏe mạnh à, là ông chủ sẽ không giết anh chứ gì đâu. Để chi không, để đi kéo xe thay ông kéo ngày gần chết rồi, anh mới bày kế ngược lại. Thì anh ông chủ nghe nói vậy đó, anh đem cỏ ra cho ngựa ăn, ngựa ăn ăn rầm rầm rầm rầm đi kéo xe ngon lành tỉnh dậy. cái ông cười, ông chủ ông la trời, sao mấy con vật mà nó còn lừa qua lẹo lợi đây, không biết chi con người như thế nào. Cái ông cười mình bà vợ tôi thấy ông này sao mỗi lần đâu có vụ này đâu, tự nhiên ngồi mình cười sao giống khùng quá vậy, tự nhiên ngồi mình cười, ngồi mình tự nhiên mỉm miệng cười hoài à. Cái bà vợ hỏi anh có chuyện gì, anh hỏi hoài. Ông là có chuyện đó, nhưng mà tôi nói ra là tôi sẽ chết liền á, bà chịu không? Bà là bà đàn bà thì hay tò mò, nói là có chuyện mà không nói, nói ra chết liền. Bà là rồi thôi giờ anh nói cho anh chết liền tôi cũng chịu nữa. Cái ông buồn, ông la trời, tình nghĩa vợ chồng biết nhiêu năm nay giờ nói ra chết liền mà cổ cũng chịu nữa như vậy, thôi thôi buồn quá. Ông ngồi sáng sớm ngồi chổi tay cạnh hàm mà trước nè, cái con chó nó ngồi kế bên ổng, nó như là chia sẻ tình cảm với chủ mà. Sáng sớm ông có nuôi bầy gà, nguyên cái chuồng khoảng 30 con gà mà gà mái vậy đó, mà có một con gà trống mà nó chạy sáng sớm nó rượt, nó đuổi gà nhà mái này, đuổi gà mái kia, nó giỡn này nọ. Cái con chó nó sủa quấu quấu, nó nói là anh gà trống anh vô duyên quá, ông chủ mình đang buồn vậy đó mà anh thả đàn gà mái ra, anh ráng anh rượt anh làm kiểu gì không mà tôi coi không được rồi đó. Cái con gà mái ấy, gà trống nó nói ông chủ buồn vậy chuyện gì, là ông chủ có một chuyện khó nói ra thì ông chủ mình chết liền, mà bà vợ thì cứ nay nặc ông chủ, đòi ông chủ phải nói ra ông chủ chết bà vợ cũng chịu nữa. Cái gà nó là ông chủ mình á, thì nó là ông chủ ông dở thì sao đâu á, tôi nè một đàn gà mái 30 con mà tôi chỉ quy sát rạc từ trên xuống luôn, không có con nào dám hó hé, chứ ông chủ có một bà vợ một mà chị còn không nổi nữa mà buồn cái gì. Cái chó nó hỏi là vậy chứ ông mà anh chị mấy cái đàn gà mái chị sao tới 30 con mà anh chị được, là có con nào mà nó muốn cái này cái kia ha. Tôi nói là thôi tôi dụ nó vô chuồng, tôi đóng cửa lại một cái là tôi mổ nó, tôi cắn nó, hỏi là nó còn nhiều chuyện nữa không, không có con nào dám nhiều chuyện chứ. Ông chủ nghe nói vậy, ông kêu bà vô buồn này tôi nói cho bà nghe. Bà khoái bà vừa vô đóng cửa rầm lại ông quánh bung bung quánh từ trên quánh xuống, hỏi bà giờ bà có muốn hỏi nữa không. Bà là thôi đừng đánh tôi nữa, tôi nghỉ hỏi rồi. Thấy không, mình á bị cái khẩu nghiệp á, hay nhiều chuyện tới nhiều chuyện lui, coi chừng cũng bị đòn hiểu đó. Nên á cái đó là thiên nhĩ thông. Còn á cái cuối cùng của ngũ thông á là thần túc thông. Thần túc thông có nghĩa là thần thông biến hóa thăng thiên độn thổ. Quý vị có biết là Tôn Ngộ Không không? Tôn Ngộ Không á là từ cái viên đá thọ khí âm dương của trời đất mới sanh ra Tôn Ngộ Không. À, từ thọ khí âm dương trời đất rồi sanh ra ở Tôn Ngộ Không. Thì Tôn Ngộ Không mới đi quỷ cốc tiên sư là bên đạo tiên có đầy đủ thần thông. Cái Tôn Ngộ Không mới lại xin là quỷ cốc tiên sư là để học thần thông. Thì ông nín thinh nè, ông lấy cái cây quạt ông gõ vào cái đầu Tôn Ngộ Không 3 cái ngoài sau. Ông về ông suy nghĩ, tối giờ canh ba ông vô cửa sau ông quỳ đó. Ông quỳ đó mấy tiếng đồng hồ. Cái ông quỷ cốc nói là ông vô ông quỳ đây làm gì ra, là thầy kêu con á là canh ba vô cửa sau, hỏi tao kêu mày canh ba vô cửa sau nào, là thầy lấy cây quạt thầy đánh con ngoài sau óc 3 cái, tức là canh ba vô cửa sau chứ còn gì nữa. Ông thầy lan này thông minh mà nghe, nói ám hiệu nhưng mà biết được canh ba vô cửa sau quỳ đó, lan này thông minh. Cái ông thầy ông mới đem chầu cao ở đây, ông lấy chầu cao ông để vô, ông ngồi ông nhai ngổn ngẽm đã. Cái lấy cái chậu ông nhổ cái chầu cao ông đang ăn vậy á, nhổ vô cậu. Ông kêu thôi bây giờ á con đi ra ngoài trước á, con đổ thầy này, nhưng mà con không đổ lên trời mà cũng không đổ xuống đất, đổ thầy cái bả chầu cao này. Ông ra ông suy nghĩ, ông ra mình thì có trên trời với đất không à, mà không đổ trên trời không đổ xuống đất, đổ đâu thôi uống cha vô miệng cho rồi. Chứ không bắt đổ trời, không bắt đổ đất, đổ đâu. Ông lén ực hết trơn, tôi ngồi đọc ực hết trơn. Ông ực trên cái sắc cao á, ông thầy thì ông là răng ông rụng mà ông nhai đâu có hết sắc cao đâu, nên vướng chân cổ và ông khạc cái sắc cao ra, sắc cao dằn xuống đất. Thì cái bả chầu đó là ông nuốt vô vậy là ông được 72 phép, có nghĩa là thất thập nhị quyền công. Còn cái sắc cao đó là gì phải không, là lửa tam muội đó, mà ông không nuốt được, ông mới dâng khạc ra sao là Hồng Hài Nhi con của Thánh Anh Bà La Sát Thiên Ngôn Ma Vương đi ngang gặp cái sắc cao chiếu hào quang lấy nuốt vô bụng, nên được cái lửa tam muội đốt tại thiên còn trái tim không đấy hả, thấy không? Phải vì ổng mà được cái lửa tam muội đó ổng cũng dữ lắm rồi, ổng có được 72 phép không mà nhả cái sắc cao dâng ra thành lửa tam muội đó là Hồng Hà Nhiên nuốt cái đó vô thành lửa tam muội, sao đốt thấy cháy hết tại thiên còn trái tim không á. Như vậy á thì nói cái đó là thần túc thông đó, thần thông là sự biến hóa. Mà trong Phật pháp á thì chỉ ngài Mục Kiền Liên á là ngài đệ nhất về thần thông, ngài biến hóa ghê gớm lắm. Thì Đề Bà Đạt Đa á, là anh em chú bác với Phật mới ganh tị với Đức Phật. Ông á là muốn Đức Phật chết đi để ông lãnh đạo giáo hội, nên ông lăn đá đè Phật. Rồi Đề Bà Đạt Đa chia rẽ mấy cái thầy tu với nhau, nên Đề Bà Đạt Đa phạm hai tội ngũ nghịch là phạm chia rẽ tăng già và phạm làm Phật chảy máu, nên ông bị đọa xuống địa ngục. Đề Bà Đạt Đa chết đi bị đọa địa ngục. Thì đọa địa ngục á, Đức Phật mới nghĩ tình là đệ tử của mình và bà con chú bác nữa, Đức Phật mới kêu sai Mục Kiền Liên đi xuống địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa. Mục Kiền Liên mới dùng thần thông á độn thổ cái đi xuống tới địa ngục thăm Đề Bà Đạt Đa, hỏi Đề Bà Đạt Đa là cấp này huynh có khỏe không, là khỏe gì được đọa địa ngục khổ gần chết luôn chứ khỏe gì mà khỏe. Thấy lửa cháy phừng phừng nè, cái Mục Kiền Liên thấy lửa cháy lạ quá mới lấy một miếng lửa của địa ngục á để trong chéo áo nè, trong tay áo nè, để trong chéo áo mới bay lên cõi trời. Chảnh thấy cái ghế của vua trời Đế Thích chảnh còn trống, không ai ngồi chứ ông lên chảnh ông ngồi. Cái gì trời lợi ông thuyết pháp, mà cái cõi trời á là đẹp lắm và tâm ta bình an lắm, nó mát dịu lắm, như ngồi trong máy lạnh của xe hơi vậy. Lên cõi trời á nó mát dịu vậy đó. Sao tự nhiên cái cõi trời bữa nay nóng bức rứt, chư thiên ngồi không được, giống thịt như là ở ngoài Huế mà nắng mấy bữa nay 39 độ vậy hết, cõi trời bức rứt. Cái vua trời không biết sao, vua trời không biết đánh tay ông đánh tay là chết rồi, sao mà lửa ở địa ngục ở trên này, mới ra hỏi Mục Kiền Liên. Tức Mục Kiền Liên mới thấy trời, cái lửa địa ngục nằm ở trong cái bàn tay nè, một đốm lửa của địa ngục lên tới cõi trời làm nguyên cõi trời bức rứt. Mới đem lửa của địa ngục xuống trả lại cho địa ngục, mới bay tiếp lên cõi trời thuyết pháp ở trên đó. Như vậy á thì quý vị mới thấy được á là cái đó là thần túc thông đó. Vì vậy thì mình người tu có 5 cái thông đó, là vào thời đó thì ông tiên A Tư Đà ông tu được 5 cái thông đó, nên ông mới biết được là vào ngày hôm đó có một thái tử sanh ra đời, và thái tử này là một người rất là đặc biệt, nên ông mới đi vô cung vua. Ông nói với nhà vua là cho tôi xem tướng của thái tử. Thì ông vừa xem tướng thái tử từ trên đi xuống dưới, ông xem xong khóc, hai dòng lệ chảy ròng ròng. Ông vua là trời, sao cái chuyện gì xui dữ lắm, sao mà ngài khóc mà xem tướng của thái tử, bộ có gì chứ tử chết yếu mạng hay gì. Ông là không đâu, thái tử có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu mà thái tử á không đi tu á thì thái tử đi làm vua sẽ làm vua chuyển lưng thánh vương. Chuyển lưng thánh vương tức là vua của tất cả các vị vua trên thế gian. Ví dụ như nước này có ông vua, nước kia có ông vua, mà ông vua của tất cả các ông vua đó gọi là chuyển lưng thánh vương, là vua của nước mẹ đó. Còn các đám vua nước kia là nước chư hầu, vì ông đó là vua của nước mẹ, là chuyển lưng thánh vương. Còn nếu mà vị này đi tu thì sẽ đắc quả Phật. Ngài đã tiên đoán, tiên tri như vậy. Thì vua Tịnh Phạn á mới sợ là thái tử Siddhartha đi tu, nên á ngài mới là không cho thái tử đi tu. Nên ngài lớn lên ngài phải làm gì, ngài cưới vợ cho thái tử là nàng Gia Du Đà La đó, rồi sanh ra một người con gọi là La Hầu La. Mới có cưới vợ được 3 năm sanh người con thôi, thái tử mới nhân cái dịp đi 40 cổng thành. Ngài thấy cảnh chúng sanh mình á, mà cảnh phải bị già đi, rồi cảnh người ta bị bệnh cùi lỡ lái lối, rồi cảnh người ta chết mà đem đi ra nghĩa địa để ngoài đó, cái ngài mới liên tưởng đến cái bản thân của mình. Ngày mai ta đây rồi cũng vậy, cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết. Nên ngài than với là Sa Nặc, là người đi bên cạnh của mình á, đó là nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh màu vọng mộng ai ơi. Muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt ruột rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Tất nhiên là ngày than như vậy rồi là ngày cuối cùng từ giả hoàng cung ngày ra đi tu, nghĩa ngày đi tìm đạo. Và ngày đi tìm đạo gì là tìm 5 năm ngài đi gặp mấy ông thầy để ngài tìm đạo để tu hành, nhưng mà tu cũng không đắc được gì hết. Rồi 6 năm ngài ngồi trong rừng sâu khổ hạnh ngài tu, tới mà ăn uống khổ hạnh, rồi tới cái thân thể của ngài là không còn thịt gì chân, còn có xương không à. Rồi cuối cùng á, ngài ngồi tu 49 ngày đêm với Thập Ni Liên Thiền, ngài đắc quả đại giác Như Lai Phật, là đắc quả hoàn toàn. Tất nhiên là ngài không còn sanh tử luân hồi nữa, ngài có lục thông. Tất nhiên là năm cái thông đầu á thì ngài có rồi, ngài thêm một cái thông nữa là trong đạo Phật mới có cái thông này, còn tất cả các tôn giáo khác thời bây giờ không có tôn này, gọi là lậu tận thông. Cái lậu tận thông á là cái thông là biết được nguyên nhân tại sao chúng sanh sanh ra, tại sao con người sanh ra, nguyên nhân tại sao con người phải khổ, và con đường là diệt trừ đi tất cả đau khổ, và con đường để dẫn cho chúng sanh đi đến niết bàn tịch tịnh, đến bất sanh bất diệt. Mà các cái tôn giáo khác tu đắc ngũ thông rồi không được cái thông này, nên khi đắc được ngũ thông rồi họ cũng còn phải sanh tử luân hồi trong sáu nẻo địa ngục ngạ quỷ súc sanh a tu la cõi trời và cõi người. Còn đạo Phật khi tu đắc được lục thông mãi mãi không còn sanh tử nữa, nhập vào, tôi gọi là nhập vào niết bàn, là nơi đó ở đâu cũng có hết. Ở khi mà nhập vào niết bàn rồi á là thể hiện bây giờ mình muốn sanh ra ở thế gian thì mình sanh ra thế gian, muốn sanh cõi trời sanh ra cõi trời, nhưng mà sanh ra cõi trời hoặc là thế gian đó là hành đạo Bồ Tát đó, hành đạo Bồ Tát. Như vậy thì khi mà Đức Phật ngài đắc quả rồi, ngài mới định nhập vào niết bàn tịch tịnh an vui, thì vua trời mới thỉnh Đức Phật đi độ chúng sanh, đem cái giáo pháp để làm cho chúng sanh thoát khỏi sanh già bệnh chết nè, để mà đi độ chúng sanh. Thì Đức Phật mới thấy là cái giáo pháp mình rất là cao siêu, không biết chúng sanh có hiểu được không, nên ngài mới quan sát ở ngoài đầm sen, thấy cây thì cao, thấy cao thấy thì thấp, cây thì vừa vừa. Ngài mới nghĩ là căn cơ của chúng sanh nhiều kiếp có người tu rồi, người nhiều kiếp có chưa tu, rồi có những người là tu sắp đắc, nên bây giờ mình cứ đem giáo pháp ngoài mình đi truyền khắp nẻo Ta Bà và nhân gian này hết đi. Việc đầu lúc đó ngài đi 49 năm khắp lưu vực sông Hằng, ngài mới truyền cái giáo pháp của Đức Phật. Như vậy á, là Đức Phật là một vị đại giác, là tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, mãi mãi không còn sanh tử luân hồi nữa. Ngài có đầy đủ thần thông, ngài có đầy đủ các phép biến hóa, ngài biết được nhiều kiếp trước của người này, nhiều kiếp trước của người kia, và ngài có đầy đủ quyền năng để chữa tất cả các loại bệnh trên thế gian, từ tâm bệnh và từ thân bệnh. Như vậy gọi là Như Lai. Như Lai nghĩa là không đến không đi. Nếu mình có đến thì mình có đi, có nghĩa là sanh tử luân hồi. Còn Như Lai là không đến không đi, chỉ cho chân tâm của con người. Chân tâm của con người là bàn bạc khắp cả càn khôn vũ trụ, ở nơi nào cũng có hết. Đó gọi là Niết Bàn á. Khi mà người ta nhập vào Niết Bàn, tức là nhập vào khắp cả vũ trụ, nơi nào cũng có Phật hết. Nếu là Phật thì nơi nào cũng có Phật, chứ không phải ở cõi Ta Bà có Phật, mà cõi trời thì lại không có Phật. Khi là Phật thì nơi cõi nào ngài cũng thể hiện được hết, gọi là Như Lai. Không đến không đi, tại vì chỗ nào ngài cũng có hết, là ngài gọi là không đến không đi, ngài gọi là Như Lai. Như vậy á, Như Lai nghĩa là không đến không đi, là chỉ cho Đức Phật. Như vậy thì Đức Phật mới đem cái giáo pháp của ngài đi truyền khắp cả cái cõi Ta Bà. Mà Đức Phật không phải là dạy cho cái người sống mình ở trên thế gian không đâu, mà Đức Phật dạy cho cái người không thấy nữa. Ví dụ như dạy cho cõi quỷ thần nè, dạy cho chư thiên nè, dạy cho Bồ Tát. Nên Đức Phật thiết 21 ngày đầu tiên thiết kinh, gọi là kinh Hoa Nghiêm, thiết ở dưới cội Bồ Đề 21 ngày, thiết không có nói ra, mà thiết cho chư thiên và Bồ Tát nghe. Và sau đó ngài đi đến giường Lộc Giả Quyển đó, gọi là giường Nai. Thì khi mà tu chung với Đức Phật có năm anh em, gọi là năm anh em ông Kiều Trần Như, nên Đức Phật đi đến đó, Đức Phật thiết cho năm anh em ông Kiều Trần Như cái bài pháp đầu tiên, gọi là bài pháp Tứ Diệu Đế. Mình bây giờ mình mới gọi là kinh Tứ Đế á. Kinh Tứ Đế á nói rằng á là cuộc đời này Đức Phật chỉ ra con người ta là đau khổ. Ví dụ nè, Đức Phật chỉ con người ta đau khổ nè, là mình á là sanh ra rồi phải không, mình phải làm sao, mình phải ăn uống phải ngủ nghỉ. Làm chồng á thì mình phải có bổn phận với con, làm con phải bổn phận với cha mẹ, rồi làm cha mẹ thì phải có bổn phận với ông bà, làm thầy có bổn phận với trò, làm dân á thì có bổn phận với nhà nước. Mà một mình ha, mà mình có nhiều quá nhiều bổn phận ở trong cuộc đời nên mình làm không có xong. Khi làm không xong thì mình sẽ khổ. Ví dụ như làm mẹ mà không có tiền cho con đi học thì khổ không? Làm con á mà bất hiếu, cha mẹ đưa tiền cho đi học cái mình đi chơi game online không à, mình trốn học, sổ liên lạc về nhà toàn là chiến dịch ung cây gậy với ngỗng không à, Thấy khổ rồi, cha khổ mẹ chưa? Thấy không? Như vậy á thì cuộc sống này là khổ vậy đó. Cái cha mẹ buồn, cha mẹ khổ là làm lụng gần chết, tối ngày đi cày sâu cuốc bổng, mà giờ nó đi chơi mà nó là trốn học không, tối ngày trong tiệm điện tử không à. Như vậy thấy cha mẹ khổ chưa? Mà chính cha mẹ khổ rồi, bây giờ mình không học cái mình dốt, mình dốt lớn lên cái mình đi á là làm lao động cho người ta không à, mình làm lính người ta, rồi người ta sai, người ta chửi gì ta chửi, rồi cái mình cũng khổ luôn. Vì bản chất của cuộc sống là khổ, mà Đức Phật gọi là sanh khổ đó. Rồi già nè mình cũng khổ, hồi trẻ nhỏ nhỏ ở đây đâu có sao đâu, tới già nè hỏi thử coi cái cô già già này có khổ không, đi đứng nó khó khăn, leo từ ở dưới đèo đó leo lên đây leo nổi nè, hồi nhỏ chạy cái lên tới liền phải không, hồi nhỏ chạy còn nhảy cà tưng nữa chứ, già rồi thử nhảy được không, đúng không? Già này đi lụm cụm phải chống gậy nữa, thấy khổ chưa? Rồi tới bệnh, người mình khỏe nè, thở không có gì chứ, bệnh phổi coi nghe, thở là rò rè, hít ra hít vô, khó lắm, đau nhức cái đầu, phải ôm đầu, rên la, đau bụng, ôm bụng, rên la, nó là bệnh. Nhưng mà mấy cái khổ đó còn nhỏ, cái khổ lớn nhất là khổ gì không? Chết. Con ta sợ chết lắm, ai cũng sợ chết chứ, sống ở trên đời này cũng đâu ai trốn nổi cái chết đâu. Nhưng mà trước khi chết sợ lắm, bữa đó chứng kiến cái người quen của thầy chết á, cái kêu mấy đứa con cứu tao tụi bay ơi, cứu tao. Ông thở không được, ông hít thở ra rồi ông hít vô hít được, ông kêu tụi bay ơi cứu tao ơi, ơi cứu tao. Mấy đứa nhỏ quay lại xung quanh ông đi cái một luôn, ông thở không được nữa thì phải chết. Như vậy ông rất là đau khổ, ông ra đi. Đức Phật dạy là con người ta phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết ở trong cái cuộc đời này như vậy đó. Nên mình mới tu để tìm ra cái nào bất sanh bất diệt còn hoài à, nó không mất. Còn cái nào mà có mà nó mất đi rồi á thì cái đó là đau khổ hết á. Nên á bây giờ á Đức Phật mới dạy tại sao á là con người ta sanh ra là có người đủ hết mắt tai, và có người sanh ra ví dụ như á mà mình sanh ra đi à, chọn cho mình chọn đến là thôi bây giờ mai á ghi vô sổ cô sanh ra cô chọn chỗ đến đi, vì mình đến phải nhảy vô cung vua ha cho nó sướng, chứ ai đâu đến chân nhà đi ăn mày gần chết luôn phải không. Quý vị thấy đi lên núi trên núi ông á, ở trên Châu Đốc á, thì thấy mấy đứa nhỏ tội lắm, nằm lăn lăn lóc lóc xin tiền nè, ở ngoài sau cha mẹ ngồi ăn quán uống cà phê bắt mấy đứa con nằm lăn lăn lóc lóc xin tiền. Bởi vì sanh ra người ta sanh ra ở nhà giàu ở thành phố á, lúc đó là đi học mẫu giáo rồi, đi hát bé bé hồng bông rồi phải không, con giống cha, cha giống mẹ rồi, nhảy ở trong vui biết nhiêu nói. Còn bây giờ mình phải nằm lăn lăn lóc lóc xin tiền, cha mẹ ngồi uống cà phê lâu lâu ra gom tiền lần, lâu lâu ra gom tiền lần, thấy khổ không? Sanh ra ở nhà ăn mày khổ không? Bởi vậy sanh ra ngay chân cái bang là thấy thua rồi. Nên mà mình đâu có chọn được đâu, phải chọn được là mình sanh ra nhà bác sĩ kỹ sư chứ, mình không chọn được. Như vậy thì sao có người á là ta lại có xe hơi, ta đi xe hơi, ta bước xuống xe hơi ta mang giày bóng lọng. Bây giờ mình xe ngựa không có đi nữa, lội bộ gần chết, đạp xe đạp cả tàn tàn mà cứ xúc chó hoài, cứ đập cọc cọc cọc cọc vô sửa sên sửa líp hoài, chạy không được, phải sanh ra nhà vậy. Có người ta móc ra tiền một cọc cái ta đếm tiền mà ghét mòn ki mòn ốc hết trơn á, mình toàn 200-300 bạc mà không có tiền đếm nữa phải không. Tại sao vậy? Tại sao có người đó sanh ra là nhà lầu cao dòi dòi ở trên nhìn xuống một cái còn chóng mặt nữa, có người mình ở nhà thấp lè tè đi vô còn đụng cái đầu cái cột nữa. Như vậy thì là tại sao? À, có cái bí mật chi phối bên trong. Đức Phật dạy đó là luật nhân quả. Luật nhân quả là thế nào? Ví dụ như kiếp trước của cái đời trước của mình á, ví dụ như á bây giờ đời trước của mình tu theo hạnh nhẫn nhục, có nghĩa là ai chửi mình cái mình cười cái à, mình tu theo hạnh chân thật, có nghĩa là có sao mình nói vậy mình không nói dối, mình á dùng lời lẽ mình ca ngợi Đức Phật, ca ngợi Tam Bảo, ca ngợi Phật Pháp Tăng. Mình hay đi tụng kinh, cái mình thấy bông ở ngoài trước nhiều quá đó là mình đi hái vô mình cúng Phật, hoặc là mình có tiền mình mua đồ mình cúng chùa. À, hoặc là mình mua kinh, mình thỉnh kinh thỉnh sách mình cho người này cho người kia, thì kiếp sau tự nhiên cái người này sao thấy tướng giống như hoa hậu, tướng cao đẹp da trắng đẹp lắm, còn má còn lúng hai cái đồng tiền hai bên, nó răng cười ra trắng tươi răng như hạt bắp. À, còn sao mình nhìn thấy ông cười cái súng răng chừng cái hàng tiền đạo mà trước không thấy đâu chừng này, rồi biết rồi cái ông này trước nè nó dốc dữ lắm. À, còn mình mở miệng ra là chửi người ta nữa phải không. Còn dù người ta kêu đi tụng kinh, thôi tụng kinh chi tôi đi là hát karaoke, tự nhiên kiếp sau ấy cạm trẻ ở dưới không trẻ trẻ tuốt ở trên phải không. Nhân quả Phải không? Vậy thì á, là mình sao á, mình bây giờ đi bộ gần chết không có xe hơi đi. Tại vì cái người đi cái xe hơi á, kiếp trước người ta có bố thí, ta cho người khác à. Cái người có xe hơi đi là thường là bố thí bằng cách đắp đường á. Ví dụ như cái đường ở làng là đứt một khúc, cái tự nhiên ta bỏ tiền ra ta đắp bích cái đường đó đi lại. Thì cái người mà ta đi học á, ta nhờ cái đường đó, ông quan đi nhờ đường đó, cái người mà đi làm nông nhờ ở đường đó, thì kiếp sau tự nhiên mình được xe hơi đi. Không bao giờ mình ở trong cái chỗ nào mà đi bộ dân cả. Kiếp sau mình giàu có. Như vậy thì mình đắp cầu, mình bồi lộ, mình cúng chùa, mình cho người khác thì mình được cái phước. Vậy kiếp sau tùy theo cái cho ít cho nhiều đó mà cái phước ít à, cái phước nhiều với mình. Còn cái tâm mình tùy hỷ mà mình vui á, mình nhẫn nhục, tâm mình tùy hỷ vui, tự nhiên mặt mình hiền hậu. Còn bây giờ ai mà động tới mình cái mặt mình nhăn, kiếp sau mình thấy mặt mình biết liền à. Thấy cái bà nào, ông nào mà nó nhăn cái mặt là biết kiếp trước ai đụng tới mình cái mình băng hăng bó hó cái mặt mình lên rồi đó. Không có cười ai một nụ cười nào hết trơn. Rồi biết rồi, kiếp trước á, à, như vậy đó. Còn cái ông nào ha, người nào á, mà giữa trưa trời nắng á, à, giữa trưa trời nắng đi lang thang ngoài đường hoặc ngồi lên nóc nhà mà tự nhiên ngồi mình cười đó là biết kiếp trước á, người này là nhậu dữ lắm, uống rượu lắm. Đức Phật nói là uống rượu mất dòng trí tuệ. Cái người này phỉ báng kinh sách, phỉ báng chùa chiền, kiếp sau á, đi giữa đường giữa xá xé quần xé áo, nói lẩm nhảm nó ra rồi ông này nè, ông đâu chứ á, kiếp trước vô phá chùa đốt chùa người ta nè, à, đốt kinh đốt sách nè, đốt tượng Phật nè, rồi á là ai nên là hay đi nó ta đi ngang cái sòng nhậu của người ta, ta không mời tiếng nữa, ai kêu tôi đó à, cái mấy ông kia nè, có ai mà kêu ông đâu, không ai kêu chân gì tôi bậy, phạt tôi 3 cốc, tự nhiên rót tự mình phạt mình 3 ly luôn à. Đó đó ông đó đó, ông đó là chính sao mà đi lang thang ngoài đường cười mình á đó. Đó là ông đó mất cái dòng trí tuệ phải không? Bởi vì có những người á là thường hay vậy đó. Nên có câu chuyện vui, gần nhà của thầy có cái ông đó chuyên môn đi ăn trực tiếng à, canh cái bữa cơm á ở gia đình ta là ông lợi à, mà ông lẽ ta không mời đó, ta mời anh ăn coi, nhảy lên ăn nhảy lên ăn cái chiến sao á, người ta thấy ghét quá, ngày nào cũng qua ăn trực kiểu đó cho người ta ghét quá à, người ta ghét quá, cái người ta không nói gì hết á, cái người ta bữa đó người ta đem ớt ra đầy cho người ta để vô chén cơm á, cái ổng là ô bữa nay có ớt hả, rồi có ớt tôi ăn chén này, nhảy lên ăn cái bà ghét quá, mà cổ mới nói là bữa nay ăn cơm nha, chú lên ăn cơm nè, nhưng mà bữa nay tôi không có ớt. Ông là hôm qua ăn cái ớt, ông nói thiệt vậy đó, ông là hôm qua ông ăn ớt cay nên bữa nay không có ớt, ổng cũng nhảy lên ăn luôn. Như vậy á thì ổng muốn ăn rồi ổng tìm mọi cách để ông ăn. Thì con người đời mình cũng vậy đó, muốn cái gì đó thì mình tìm mọi cách đó, mình tìm mọi cách để mà mình làm cho bằng được đó. Rồi mình gieo một cái đó gọi là gieo nhân quả, gieo một cái nghiệp. Mình giúp người ta không được nữa mà mình còn làm cho người ta phiền lòng, làm cho người ta cái gì mình giúp cho người ta thì người ta thì sẽ giúp lại được cho mình. Còn cái gì á mà mình lấy của người ta thì người ta lấy lại của mình. Còn mình hại người ta thì người ta hại mình lại. Đó là nhân quả. Trên bước đường luân hồi sanh tử nè, thì mình sanh ra nhà giàu, nhà nghèo, hoặc là mình sanh ra là người đẹp, người xấu, có trí tuệ, học giỏi hay là ngu đần thì đều do mình ngày hôm nay cả. Mấy đứa bé mà học không có giỏi đó, học không nhớ gì hết thì là nên đi vô chùa tụng kinh, niệm Phật, đọc kinh Phật, đọc sách Phật thì tự nhiên thâm nhập kinh tạng, trí tuệ nhân hải. Mấy đứa bé lớn lên tự nhiên là giỏi bất ngờ. Mấy bữa trước học toàn là chiến dịch lộn với cây gậy không à, mà bữa nay sao mày cái cây gậy không một á, nó lật ngược qua lại à, thành hoa điểm 10 không à, nhờ vô chùa tụng kinh, xem kinh Phật. Hoặc là mình thỉnh một cái đĩa, mình thỉnh cuốn sách nói về đạo lý, mình tặng cho người khác thì tự nhiên cái nhân quả làm cho mình phát huy được trí tuệ, phát huy được trí tuệ lên. Chứ không phải là tự nhiên trí tuệ đâu mà có. Dĩ nhiên là mình cố gắng học, nhưng mà cái đầu óc mình nó cố gắng học cỡ nào đi nữa thì nó cũng không có thông minh, không có thông minh được. Nhưng là vậy mình phải nhờ cái nhân quả là phát huy dòng trí tuệ đó để là cho được cái thông minh. Nhưng cái cuối cùng á là con người ta cũng phải sao, sanh cũng phải lão, cũng phải bệnh, cũng phải chết mà thôi. Ai cũng phải đi con đường đó hết. Nếu người nào có một cái tư duy đó thì ngày hôm nay họ đầu họ tu. Vậy trước hết đi tu là họ quy y Tam Bảo. Quy Tam Bảo là quy Phật, quy y pháp, quy y tăng. Ở chùa có tổ chức cái lễ quy y Tam Bảo á, Đức Phật dạy trong Tỳ Ni Lực Tạng á, cái người nào quy y Tam Bảo thọ trì năm giới cấm rồi á, là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu, thì cái người này vĩnh viễn không bị đọa vào ba đường ác là địa ngục, ngã quỷ và súc sanh. Cái người quy y Tam Bảo tu hành rồi á, cái đời này là được phước và đời sau sống trong cảnh giàu sang nhung lụa. Nếu mình hướng tâm về cõi Phật A Di Đà thì mình được tái sanh về cõi Phật A Di Đà. Còn mình có phước nhiều thì mình sẽ về được cõi trời. Còn một người nào đó nữa mà quy Tam Bảo rồi sẽ phát tâm đem Phật pháp, đem những lời kinh tiếng kệ của Phật đem lại phổ biến cho chúng sanh. Nơi nào cần thì mình đem đến. Thì những người phát tâm này người ta gọi là phát tâm Bồ Tát. Thì những người phát tâm Bồ Tát này gọi là sứ giả của Như Lai. Vậy thì nãy Như Lai biết rồi. Còn chữ sứ giả, sứ giả là quý vị Phật tử biết, ngày xưa đi sứ có nghĩa là thay mặt cho Đức Vua, đi sứ từ nơi này sang nơi khác là thay mặt cho vua. Vì sứ giả là thay mặt cho chủ của mình để đi thương thuyết, để đi làm một cái chuyện gì đó mà chủ mình sai qua một cái nơi khác. Như vậy thì ngày hôm nay Đức Phật đã nhập vào Niết Bàn rồi. Đức Phật nhập Niết Bàn á, con người ta tùy vào cái vị trí mà người ta sẽ gọi cái từ chết khác nhau. Bây giờ ví dụ nè ha, cái người bình thường như mình nè, thì khi chết người ta gọi là gì? Ta nói lịch sử chúng ta gọi là mất đi, như báo cáo là bác đó của con vừa mới mất, thầy báo cho thầy biết bác con vừa mới mất, cha mẹ con vừa mới qua đời. Trời ơi, cái ông hàng xóm đi bán muối rồi, thấy không, bán muối cũng là mất nữa. Hoặc là cái bà kia bán ngủm củ tỏi rồi cũng mất luôn. Ở trong thế gian á, mình dùng nhiều cái từ chết khác nhau lắm nha. Tiêu rồi nha, rồi ngủm rồi, rồi đi bán muối rồi nha, chết rồi, thấy không. Nhưng mà ông vua mà mình nói là ngủm củ tỏi cái có được không, phải không? Ông vua người ta phải nói là băng hà rồi, phải không? Nhưng mà quý thầy thì sao? Quý thầy là tịch rồi, thấy chưa? Vậy thì Đức Phật phải gọi là Niết Bàn. Đức Phật Niết Bàn hoặc là Đức Phật nhập diệt thì gọi là Đức Phật chết, thì là Niết Bàn nhập diệt. Tùy cái vị trí mà mình kêu. Tự nhiên cái ông hàng xóm tối ngày đi nhậu không? Ông hàng xóm vừa băng hà, nghe cái thấy nó chết chết rồi, nó chết dữ lắm rồi, nó không đúng đâu đâu chứ, thấy không? Phải tự nhiên cái ông kia toàn là đi đánh bài không mà thức đêm nhiều quá, uống cà phê lên máu chết, nên là ông này bữa nay nhập Niết Bàn uống đâu được đâu, đúng không? Như vậy là tùy cái vị trí mà mình cho cái từ ngữ nó khác nhau. Như vậy thì mình biết là sứ giả là người thay Phật để đi truyền bá chánh pháp đến mọi nơi. Mà khổ cái nỗi á, là người ta khoái truyền bá chánh pháp ở thành phố không à, ít có ai truyền bá chánh pháp ở nông thôn lắm. Nhưng mà ngày xưa á, Đức Phật dạy á, sau cái kỳ hạ đầu tiên Đức Phật dạy những vị tỳ kheo á, là các con hãy đi khắp nơi trong dân gian mà truyền cái đạo mà các con chứng được, cái đạo các con học được nè, truyền cho khắp nẻo chúng sanh để chúng sanh tu, để gì? Để cho chúng sanh bớt đau khổ và cứu luôn khổ cho chúng sanh luôn. Nhưng mà bây giờ á, mình mới vô vùng sâu vùng xa, mình không chịu đi, biết sao không? Vô thứ nhất là muỗi cắn, thứ hai á, là không có điện, không có nước, thứ ba á, là dân ta nghèo, không có tiền cúng dường, nên mình á, là phát triển chùa chiền rất là khó. Còn ở thành phố giàu giàu không à, ở rất là dễ. Nên từ đó muốn học có học, muốn ăn thì chạy ra chợ mua có đồ liền. Còn ở đây á, mà bình thường mình muốn ăn cái gì mà cho nó ngon ngon, miếng tàu hũ phải chạy đi xa, ăn bổ mì chạy đi xa nè, thấy không? Còn ở thành phố á, thì có liền à. Ở thành phố thì ngày ngày ta cúng dường chay tăng. Còn ở đây đâu đâu một năm biết có đám cúng dường chay tăng chưa nữa, nhằm khi đói meo à, thấy không? Như vậy á, thì cái điều kiện sinh hoạt, điều kiện sống khó khăn, nên á, người ta ít có về những vùng nông thôn. Thì những cái người mà về được những cái vùng nông thôn đó, thì đó là những người sứ giả của Như Lai đó. Họ đi các cái nơi trong cõi ta bà để truyền chánh pháp. Thì ngày xưa cũng vậy, nhưng mà rất nguy hiểm, nhất là những người nữ á, đi về cái vùng nông thôn mà rất là nguy hiểm cho mình. Còn người nam nhằm khi nó có võ thiếu lâm tự rồi, nhằm khi cũng không sao. Còn người nữ á, cái phòng vệ mình nó cũng khó, nên vào vùng nông thôn rất là khó. Nên ngày xưa ai mà xin Đức Phật đi truyền bá chánh pháp ở vùng nông thôn hẻo lánh á, Đức Phật mới nói nếu ông đi đến đó người ta đuổi ông thì sao? Thì cái vị đó mới nói là nếu người ta đuổi con á, thì con an ủi rằng người ta đuổi mà người ta chưa chửi mình. Cái Đức Phật nói nếu người ta chửi ông thì sao? Là người ta chửi con thì con cũng an ủi được rằng người ta chưa có đánh con. Cái Đức Phật nói là nếu người ta đánh ông thì sao? Cái vị đó nói là người ta đánh con á, con cũng còn hơn là người ta chưa có giết con. Hỏi là nếu người ta giết ông thì sao? Là nếu người ta giết con thì con cảm ơn nó mau nhập niết bàn. Mau hết nghiệp, chết có nghĩa là hết nghiệp, mau nhập niết bàn. Như vậy thì người đó vì Phật pháp, người ta đến đó dầu cho phải hy sinh cái thân mạng mình, người ta cũng làm luôn. Thì cái người này trước sau cũng thành Phật. Trong kinh là Đức Phật thọ ký cho những người mà hy sinh cho Phật pháp, cả đời phụng sự cho Phật pháp, thì người này gieo một cái giống Phật, gieo một chủng tử Phật ở trong tâm. Như vậy thì không phải là nói như là thầy Lý Cô về chùa chiền ở vùng xa này nè, là công đức rất là lớn, đó là sự hy sinh cho chúng sanh và làm lợi ích cho chúng sanh ở nơi này, nhất là những người ở nông thôn chúng ta, còn cái đường tu hành chúng ta còn non, nên có những vị thầy, vị cô về đây hy sinh, đâu phải là về đây vì cái gì, đâu phải là vì danh đâu, danh có gì đâu mà danh, đâu phải là vì tiền bạc, có tiền bạc đâu mà có, vì gì cái gì biết không, vì cái tâm. Vì cái tâm Bồ Tát muốn tâm muốn đem Phật pháp đến cho chúng sanh, dù cho phải hy sinh chút đỉnh cũng không sao. Thì những vị này quý vị phải tán thán, và bổn phận của người Phật sự tại gia mình á, nhìn những vị này như là những vị Bồ Tát đang phát tâm, và mình hỗ trợ người ta gọi là hộ trì tam bảo, mình hỗ trợ cho những vị này. Và khi mình hỗ trợ cho những vị này làm tốt đó, thì chính quý vị cũng là sứ giả của Như Lai thay Phật, thay tổ để làm những chuyện đó. Tuy là mình làm những chuyện rất là nhỏ nhặt, nhưng mà làm từ từ, từ nhỏ lên tới lớn. Cái nói với thầy là con đâu có tiền đâu mà con giúp cho sư cô, thầy là không phải, đâu phải giúp cho sư cô tiền đâu, mà có thể chùa làm gì đó mình lại làm công quả, hoặc là mình rủ người này người kia lại tới chùa, hoặc giả là một lời nói của mình đi đến chùa, mình nghe pháp, mình nghe băng đĩa, thấy Đức Phật dạy vậy đó, mình mới khuyên người khác làm lành lánh dữ. Nên nó cố gắng ăn chay 4 ngày 6 ngày lục thập chay, cố gắng trao dồi thịt thà xương máu tanh hôi, cỏ cây rau cải cũng rồi bữa ăn, mình khởi lòng thương yêu tất cả chúng sanh, đừng có giết nó, trừ những trường hợp bắt đắc dĩ quá thì mình hãy giết, chứ đừng có tự nhiên cái mình giết à. Thầy thấy là mấy đứa đi học ngang gặp rắn, đi ngang đường lấy cây đập người ta chết, nó không làm gì hết, bắt con chuồn chuồn á, xỏ cái cọng mà cỏ vô đít người ta cho bay, trời ơi đau gần chết. Bây giờ mình lấy cái đít mình ta xỏ cây vô coi có bay nổi không, vậy mà xỏ chuồn chuồn vô bay. Cái vừa rồi thầy đi ra cái chú lái xe này, đi ra ở ngoài Hội An, cái thấy thằng nhỏ nó lấy con bọ gậy đó, nó cột cái cánh cho bay vòng vòng vòng vòng nè, cái cánh mình nè xỏ vô đi rồi bay đó, mình thử thôi, mình nghĩ vậy đó. Người ta cũng là chúng sanh, Phật pháp thì chúng sanh, tất nhiên chúng sanh nào có sinh mạng gọi là chúng sanh hữu tình, có sinh mạng thì là chúng sanh hết á, tại sao mình xỏ người ta, ta bay kiểu đó mai mốt để rồi để thầy bắt thầy xỏ vô cái cánh này một cái, mình có hai cánh hai bên nè, xỏ vô mà mình kêu mình bay, lúc đó cho mình bay, thấy không? Như vậy á thì bây giờ mình bắt chuồn chuồn mình xỏ vô cái đít người ta, mai mốt lấy cây nó xỏ đít mình kêu mình bay, thấy không? Như vậy thì mình cũng suy nghĩ vậy, người ta cũng đau đớn y như mình, cũng đau đớn y như mình. Cái ở dưới quê á, ở quê á, cái bắt con chim á, bắt con bù cu á, con chim cói, con chim ngói á, bắt con bù cu á, cái đầu léo hai mắt ta lại, léo mắt lại để làm chi, để đó nó chập cánh, léo mắt nó không thấy đường thì nó đứng không vững, nó chập hai cánh, mà khi chập hai cánh á thì con chim mái mà chập hai cánh thì mấy con chim trống nó tính đâu là kêu lại. Chập cánh có nghĩa là ám hiệu để kêu các con chim kia lại. Nhưng mà bình thường đâu kêu nó chập cánh được, phải léo hai con mắt nó lại, nó không thấy đường, tự nhiên nó chập cánh lại cái chung vô đó à. Thấy không? Bởi vậy ở ngoài mình thấy nó chập cánh cũng coi chừng lầm bẫy đó nghe. Phải không mấy chú thấy ngoài mà nó chập cánh. Thấy không? Mình đi ngang ở ngoài này nọ. Như vậy mình thấy không? Người ta dụ. Như vậy thì ác không? Mắt con chim nè. Hoặc là lên Châu Đốc á, ở trên chùa bà bán chim mà phóng sanh đó quý vị, bán chim phóng sanh làm sao không, cắt nhổ cái lông cánh ta đó, nhổ một bên nè, không nhổ hai bên, nhổ hai bên thì nó đều nó còn chạy được, nhổ một bên nó vỗ cánh lên nó nghiêng ngửa có một bên nè, nó chạy không được thì bắt thả nhiều nó rượt nó bắt lại nó bán nữa, nó bán tiếp, một ngày con chim nó bán ra mười mấy lần, bắt bay lên nó nhổ con bên cánh là nó bay, nó dẹo né bay không được, bay té à. Còn mà nhổ hai bên nó chạy được á, nó bay được á, mà nhổ bên là nó thua. Nên á, mình chỉ cần nhổ ba cái lông bên thôi là con chim nó bay niễn niễn niễn hồi nó cũng đá mà nó không bay được. Vậy thì cái thế của nó vậy, cái đó là những cái điều ác á quý vị. Nên khi mà mình đi đến làm sứ giả của Như Lai, mình truyền bá Phật pháp đến cái nơi đó, thì quý vị Phật tử hãy giải thích cho người ta biết là công đức của sự phóng sanh. Tại vì phóng sanh tất nhiên là mình làm dài mạng sống của người ta ra. Bây giờ ví dụ đây là phóng sanh nè, phóng sanh là mình thấy con vật đó người ta bán để mà cho người ta ăn thịt, thì mình mới cứu con vật đó bằng cách mua con vật đó mình thả nó đi là phóng sanh. Bữa trước thầy đi ở trên xe từ ở thành phố Hồ Chí Minh thầy về miền Tây, thì thầy thấy nó bán các con chim cày, con cày cuốc á, con bự bự nè, nó bán cho nhà hàng, con nào nói no no không bán nhà hàng. Thầy hỏi bán con nhiêu, nó là bán con 20 ngàn. Thầy la thôi về cho tôi mua hết đi, hỏi nhiêu là 50 con, là mua hết đi. Mấy ông xù xỉ nhau, mấy ông thầy chùa này mua chim làm gì trời, nên thì xù xỉ nhau á. Nó là mấy ông thầy chùa mà đi mua chim làm gì, nó kêu quý thầy bằng mấy ông thầy chùa. Mấy người ông tu kêu vậy đó, kêu mấy ông thầy chùa mua chim làm gì. Chắc mấy ông mua chim về chắc cũng quay hay gì đây, ngó qua ngó lại không thấy ai, chắc cũng quay cũng ăn như mình hay gì đây ha. Cái thầy mua xong hồi đó thầy thả bị chửi á, là mấy ông này là dư tiền lắm, đi mua chim thả tự nhiên cái tốn bao nhiêu tiền đây, tự nhiên mua chim thả. Không phải, quý thầy nói thật ra là chẳng phải không gặp thôi, gặp đang gặp vậy là không lẽ không cứu nó, không còn đồng nào cũng phải mua chứ sao giờ. Chẳng thà không gặp không thấy thì thôi, nhưng thấy có nghĩa là nó có duyên với mình rồi, biết đâu 2-30 kiếp sau nó gặp lại mình độ được nó là sao. Thì có một cái làng đó vào thời của Đức Phật á, nguyên cái làng đó là cái làng chài, cái Đức Phật đi lại đó thuyết pháp cho nghe, Đức Phật lại á nói không ai nghe chứ, ta không chịu nghe, không chịu tu. Cái Đức Phật mới quán sát, Đức Phật thấy Mục Kiền Liên á là người có duyên với làng này, Đức Phật mới kêu Mục Kiền Liên dùng thần thông kêu Mục Kiền Liên lại. Mục Kiền Liên bay từ trên hư không á, Mục Kiền Liên bay xuống đáp ở trên cổng làng. Từ trong làng già trẻ bé lớn mấy ngàn người ra lại dài từ ngoài này lại vô lại Mục Kiền Liên làm thầy. Mà khi trước đó Đức Phật đến không ai lại, không có ai quy y Phật hết, mà Đức Phật là thầy của Mục Kiền Liên. Thì các vị tỳ kheo mới hỏi sao lạ vậy, Đức Phật là thầy của Mục Kiền Liên mà không ai hết. Đức Phật là do nhân duyên á, tại vì Đức Phật chưa có gieo duyên với những người này trên đạo Bồ Tát, mà Mục Kiền Liên á đã gieo duyên rồi. Hỏi Mục Kiền Liên gieo duyên gì, là lúc trước á cách đây khoảng chừng 500 ngàn kiếp, thì Mục Kiền Liên là một sa di mới đi ngang cái vùng đó, mới cứu một bầy kiến khỏi cái lửa, mà lúc mà nước cuốn á, cứu một bầy kiến lên trên cái mô đất. Vậy thì cái bầy kiến đó sau nhiều kiếp mới sanh ra thành cái làng này. Cái ơn cứu mạng hồi vào cái thời đó, bây giờ gặp Mục Kiền Liên, cái Mục Kiền Liên nói gì cũng nghe hết. Nên cái Bồ Tát là sứ giả của Như Lai á, đi đến đâu giúp đỡ những người đó, sau nhiều kiếp sau nói sẽ nghe, mà nói sẽ nghe, nói người ta mới nghe theo người ta tu. Chứ còn mà không có duyên á, nói người ta nghe người ta về, ta không nghe theo tu. Còn có duyên thì người ta mới nghe theo mình, người ta tu. Là tại vì kiếp trước mình đã làm thầy của người ta rồi, làm nhiều đời nhiều kiếp đã có gieo ân nghĩa với nhau rồi, nên nói người ta mới nghe. Vì lý do đó mà trước khi thành Phật, Đức Phật đã hành đạo Bồ Tát cả nhiều A Tăng kỳ kiếp, để gọi là gieo duyên với chúng, gieo duyên với chúng sanh thì được. Thì những cái vị gọi là sứ giả của Như Lai á, thường là đi gieo duyên cho chúng sanh như vậy. Thì sư cô ở đây cũng vậy, đi gieo duyên với các quý vị. Quý vị đi gieo duyên các cái người khác, gọi là trùng trùng của nhân duyên mắc xích với nhau, mình tạo thành một cái nhân quả tốt. Cái thứ nhất á, là mình phóng sanh là công đức vậy đó. Bây giờ mình á, là thả bao nhiêu mạng của các cái con đó, mà con đó nó sống được thêm bao nhiêu ngày thì mình sẽ sống thêm bao nhiêu ngày đó trở lên đó. Nên mình muốn đừng có bệnh, mình muốn là sống lâu mà đừng có chết sớm á, thì nên phóng sanh tha thứ sanh mạng cho những con vật khác. Mình ăn chay ăn lạc càng nhiều thì mình càng sống càng dai mà sống càng khỏe. Nhưng mà nếu người nào ăn chay ăn lạc phóng sanh mà kiếp mình vẫn bệnh, vẫn chết sớm là sao? Là tại vì cái kiếp trước mình đã làm nhiều quá, kiếp này mình làm ít quá, không đủ để xả hết cái nợ kiếp trước. À, nên bắt buộc mình phải chịu. Chứ đừng nói mà mình bây giờ mới có phóng sanh mấy con chim mà mới ăn chay 2-3 ngày mình kêu mình sống tới hơn 100 tuổi, đâu có được, cái này là nhân quả với nhau mà. Cái thứ nhất á là mình ăn chay và phóng sanh người Phật tử á. Còn cái thứ hai nữa là mình hộ trì cho chánh pháp, là mình đem pháp của Phật đến với mọi người bằng cách in sách, in băng, in đĩa, mình cho người khác, rồi sách mình tặng người khác, và bản thân mình đọc sách để mình hiểu Phật pháp, mình khuyên người khác tu hành, thì cái này phước lớn lắm. Đây là tăng trưởng dòng trí tuệ. Thấy ông này hồi nhỏ sao mà ông ngu quá trời luôn, bài á là đánh bài Ấn Độ á mà vô 99 mà ông chia thành tám bù không à, thấy không? Ông không có trí tuệ. Bây giờ là một thời gian sau mình phục vụ kinh sách băng đĩa, mình nghe kinh là tự nhiên mình có trí tuệ lên rồi, tự nhiên ai nói gì mình cũng hiểu, chứ tự nhiên mình không đánh bài luôn à. Tại sao mình biết đánh bài á, là mình cũng không được gì, tức là cờ bạc là bác bần mà. Ở xóm ở dưới thầy đó có cái ông đó, ông đánh bài mà tới ông bán hết đất đai, bán hết ruộng nương, bán nhà ông luôn, đi ở đậu người ta luôn. Nhưng mà cuối cùng ông vô cái sòng bài á, người ta đánh bài, ông nằm kế bên ông ngủ đó đó. Hỏi sao ông vô đây làm gì? Ông nói ghiền quá, hết tiền đánh là nằm đó chơi cho vui. Nó ghiền tới cỡ đó đó quý vị, thấy không? Cái nghiệp của chúng sanh, cái đó Đức Phật gọi là nghiệp đó. Nên mình đừng có tạo những cái nghiệp đó. Nên là Phật tử á thì mình nên giữ năm giới cấm của nhà Phật, rồi á mình phóng sanh, mình ăn chay, tụng kinh á sáng chiều tối. Mà mình nếu mình không có rảnh tụng kinh thì lên bàn thờ sắp thắp nhang, hàng ngày mình niệm Phật. Mình sống sao á, trong cái đời sống mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người khác. Nó là đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ. Ta thứ được người thì người mới thứ cho ta. Chứ mình tha cho ta, mai mốt người tha lại cho mình. Mình giúp cho người ta, mai mốt có người khác giúp lại mình. Trong những cái hoàn cảnh khó khăn sẽ có những người khác giúp lại mình. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái vị thầy đó trị bệnh bao tử rất là tốt, mình chỉ cho người đó lợi người ta trị. Ta tính đâu ta chết rồi mà ta trị hết bệnh, thì lần sau mình bị bệnh khác thì sẽ có người khác chỉ cho mình lại, một người khác trị hết bệnh cho mình đó. Nếu mình không có phước đó thì lúc cái này mình không có phước này. Nên cái phước là cái mình làm giúp đỡ những người khác, nó tạo cái phước bao bọc xung quanh của mình. Lúc mà mình bị tai nạn á thì nghiệp nhẹ nặng nó quá thành nhẹ, và nghiệp nhẹ thì nó quá thành không cho mình. Nên là Phật tử á, mình phải tạo phước, rồi mình chuyển cái tâm của mình từ tâm phàm thành tâm thánh. Có nghĩa là mình có tánh tham, mình tu sao mình cho hết tánh tham. Có tánh giận, mình tu sao cho hết nỗi sân. Nhịn nhục người đời thì tự nhiên nó có cái công đức, làm cho công đức trong tâm mình nó càng ngày càng tăng trưởng lên. Nên một sứ giả của Như Lai trước hết đó là mình hộ trì chánh pháp, có nghĩa là mình giúp đỡ cho chùa chiền, mình cúng dường, xây chùa, tạo tượng, đúc chuông, mình giúp ở nơi đó để phát triển Phật pháp bằng cái hình tượng trước, rồi kinh sách băng đĩa thỉnh quý thầy về giảng dạy cho tất cả của mình biết, mình đi để truyền bá đến cho người khác, để người khác biết được đạo đức thanh cao của Phật pháp thế nào, biết được cuộc sống này là khổ, con đường phải vượt qua đau khổ là mình phải tu hành, rồi á tu hành chứng đắc niết bàn thì lúc đó mới thoát khỏi sanh tử luân hồi. Cái thứ hai nữa là mình biết ăn chay ăn lạc, rồi mình biết á là công phu, nhưng mà cái quan trọng nhất là mình biết tôn kính tam bảo, là tôn kính Phật, là chùa mình biết lễ Phật, gặp quý thầy mình biết xá chào. Như vậy cái công đức của mình càng ngày càng tăng cao, tích lũy nghiệp càng ngày càng nhiều, thì tự nhiên cái cuộc đời mình nó chuyển qua một hướng khác. Đáng lẽ mình là một anh nông dân mãi mãi, sao tự nhiên bây giờ mình thi gì nó cũng đậu vậy á, học dốt mà cứ vô thi toàn là điểm 10 không à. Tại sao? Tại vì đi chùa lại Phật nhiều, tại vì làm công quả nhiều, cúng dường bố thí nhiều, tự nhiên tích lũy cái phước mình, hồi nào mình không hay tự nhiên nó chuyển hóa cái cuộc đời mình ở trong tương lai. Như vậy người ta gọi là tu là chuyển nghiệp á, tu mình chuyển cái nghiệp mình thành qua một cái nghiệp khác, mà cái nghiệp khác đó nó tốt đẹp hơn cái nghiệp cũ. Mình không cần mình phải chọn sanh ra nhà đế vương, mình chỉ cần á là ngày hôm nay mình là một họa sĩ, mình vẽ cái mặt mình ngày hôm sau. Ví dụ như kiếp sau mình muốn vẽ cái mặt mình á là xích môi rụng răng, phải không, thì thôi kiếp này mình nói dốc cho dữ á, gặp ai cũng nói dốc, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói móc lưỡi câu người ta đi, thấy đẹp á, đẹp thấy sợ, đẹp như bà chàng à, thấy không? Như vậy đó, mình nói móc cái lưỡi câu người ta vô đi, thì kiếp sau tự nhiên mình thấy cái miệng mình biết liền à. Còn ví dụ như kiếp này mình nói chân thật, gặp ai mình cũng thương yêu, mình nói những lời ái ngữ, nói cho người ta thương yêu, nói dịu dàng, tự nhiên cười ra như răng như hạt bắp, mà trắng tươi đẹp lúng hai cái đồng tiền nữa, trẻ cầm dưới chứ không kẻ cầm trên luôn. Như vậy á thì quý vị thấy không, mình là một họa sĩ, mình vẽ cho gương mặt của mình ngày mai Ví dụ mình muốn sanh trong nhà giàu dễ lắm, đi chùa làm công quả nhiều nhiều nhiều đi, muốn có xe hơi chạy đường đội lộ nào đứt đắp á, lấy đất đồ đắp lại cho người ta đi, tự nhiên kiếp sau ngồi lên xe hơi à. Rồi bây giờ á, mình á, thấy ai mà thiếu quần áo mặc á, mình không có, mình vận động người khác hoặc mình xin những người giàu, mình cho người nghèo, kiếp sau tự nhiên mình mặc đồ toàn là đồ xịn hàng hiệu không à, chứ không có mặc giải tám rồi đâu, thấy không? Rồi bây giờ ở những người nào khó khăn, những người nào nghèo khổ á, mình đem mình cho gạo người ta, không có tiền cho mình vận động, mình đi mình nói với người giàu là sao tôi thấy chỗ đó cô đó nghèo lắm đó, thôi cô giúp đỡ người đó đi, thì nhờ mình mà người ta được giúp đỡ vậy. Rồi kiếp sau toàn là mình ăn gạo Thái Lan hoặc là gạo Nàng Hương chợ đào không à, chứ đâu có ăn ba cái gạo mà vàng hơi mà cứng cái nuốt vô cổ mà nó cào cổ luôn, hết bệnh ho luôn, đâu có vậy phải không? Quý vị thấy vậy không? Muốn sanh ra nhà nào thì tự ngày hôm nay mình làm cái đó. Còn kiếp sau á, mình muốn mình làm thần đồng á, mới sanh ra tính toán là giỏi, rồi mới sanh ra nói gì cũng biết hết á. Đứa bé ở miền Tây nè, mới có 3 tuổi biết cộng trừ nhân chia gì, cộng trừ nhân chia được hết, nói chuyện Phật Pháp trả lời luôn. Như vậy sao? Là kiếp trước làm gì biết không? Vô chùa tu hay tụng kinh, đọc sách Phật nhiều, ngồi thiền định đầu nhiều. Như vậy thì có nhân có quả nhà Phật hết, không phải là tự nhiên đâu. Nên ngày hôm nay mình tạo một cái nhân mới đi. Cái nhân cũ mình lỡ gieo cái xấu rồi kệ, cứ trả vui vẻ trả. Nhưng mà mình gieo cái mới nè, mình xét nét, mình đo lường. Còn mấy đứa bé đó mà lớn lên á, muốn cho con cái mình hiếu thảo đó, từ nay mình hiếu thảo với ông bà đi, tự nhiên con cái mình nó hiếu thảo lại với mình. Nếu mà đứa bé nào mà có hiếu với cha mẹ, đi học về làm tiếp lụng tiếp cha mẹ, tôn kính cha mẹ, nuôi nấng cha mẹ, đỡ đần cho cha mẹ, đừng có nói dốc cha mẹ, đừng có lấy tiền cha mẹ đi chơi game online, chơi điện tử, giúp đỡ cha mẹ, thì mình có phước của chữ hiếu. Mà có phước chữ hiếu rồi sau này làm kỹ sư bác sĩ không à, mọi người tôn trọng tôn quý mình. Còn đứa nào mà mẹ cha mẹ nói một câu mà mình trả lời lại 10 câu, rồi đứa này lớn lên thế nào cũng có nghiệp bị người ta chửi tối ngày à, phải không? Thế nào cũng phải làm chủ hụi thôi, làm chủ hụi cái dịch hụi người ta bị người ta chửi à. À nên á, mình á biết này nói gì á, đừng đụng chạm mấy người làm chủ hụi nha, thầy nói cho vui thôi. Thầy thường thường thấy mấy chủ hụi hay bị người ta chửi đó nhỉ, coi trai con giật mình giật lại người ta tự nhiên là bị chửi à, chứ không phải ai cũng vậy. Mình nói như vậy nên trên báo á nó mới định nghĩa, ta hỏi là hụi là gì, báo nó là hụi là giống như tiền cho dây, là lời rất là cao nhưng mà cuối cùng bị giật. Báo nó định nghĩa chuỗi hụi là vậy, hụi chứ sao cuối cùng cũng bị giật hết á. Rồi như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Tự nghe thầy chúc dạ hay không? Dạ hay không? Đọc hay không? Cho một tràng vỗ tay nữa. Chúng ta đại đức giả sư là quả là một cái năm như lần trong cái chiến Phật sự tại miền Trung, thầy đã nhận lời từ Hiến Thân và thuyết giảng Phật pháp cho đạo hữu tại bản từ chúng tôi. Và chúng tôi tin tưởng rằng những cái lời Phật pháp ấy sẽ là hành trang trong cuộc đời tu học của mình. Và thưa thầy, tại bản từ ở đây, đạo hữu Phật tử chùa Bát Bảo Sơn cũng rất ít được có điều kiện nghe pháp, không có điều kiện để đi xa nghe pháp, và tại bản từ ở đây cũng rất ít được các vị giảng sư về thuyết giảng. Và đặc biệt hôm nay đại đức là người đầu tiên ở xa về tại chốn giảng đàn này truyền trao mật pháp cho đạo hữu chúng tôi. Và tin tưởng rằng những lời mật pháp hôm nay sẽ nhắc nhở, đánh động, khuyến khích đạo hữu chúng ta tiến tu hơn nữa để trở thành một người Phật tử chính nghĩa, một người Phật tử chân chính, để hộ trì tam bảo, giúp đỡ cho sư cô ở đây phát triển vào Việt Nam, cũng như lấy những lời mật pháp đó để áp dụng trong đời sống tại gia của mình, để xây dựng gia đình hạnh phúc và xã hội tốt đẹp. Và giờ này thời gian không còn nhiều nữa, thầy phải trở về thành phố và vào thành phố Hồ Chí Minh. Cho nên chúng con xin thay mặt cho mỗi từ sư cô chú trì với đạo hữu Phật tử ở đây một lần nữa thành tâm cảm tạ tấm lòng của đại giáo sư đã dành thời gian về ở chùa chúng con, toàn nguyện người phương hòa tam bảo gia hộ cho thầy được là xa xôi. Xa xôi thành phố Đà Nẵng là gần, thì càng xa xôi hơn nữa đối với cả ngôi chùa Hưng Phước, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng chúng tôi nghĩ rằng với tình thương tấm lòng của thầy Hương Tưởng về vùng đất xa xôi này, thì cái khoảng cách của không gian nó sẽ không làm trở ngại sự gắn bó giữa thầy với đạo hữu bộ tử chúng con. Chúng con sẽ mong muốn được tiếp tục nghe pháp nhiều hơn nữa từ thầy trong những lần thầy về miền Trung, về Đà Nẵng của chúng con. Một lần nữa chúng con xin cảm ơn và cầu chúc thầy sức khỏe dồi dào, trong tâm an lạc trong lúc tổ chức đón tiếp thầy. Tổ chức buổi thuyết giảng hôm nay không làm sao tránh khỏi những điều thiếu sót. Mong rằng thầy từ bi khoan nhượng cho những người Phật tử chân quê như miền Trung này. A Di Đà Phật.